Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Giang Ly lại thấy hơi cảm động, đạo diễn cố nhịn cười, nhưng bả vai vẫn run lên bần bật, một lúc sau mới nói nên lời. Vậy chú hỏi con thêm một câu nữa. Tiểu Đào Đào đã trả lời rất nhiều câu hỏi, khó hiểu nhìn ông chú đạo diễn. Sao chú lắm câu hỏi thế ạ? Câu cuối cùng, vị đạo diễn hắng giọng, nói, nếu ở đây có 20 món đồ sinh tồn là dao găm, rìu, cưa, dây thừng, túi thuốc, la bàn, dụng cụ đánh lửa, bùi nhùi, nồi, lều, đèn pin, pin, bình nước, bánh quy nén, muối, sô-cô-la, sữa bột, thuốc chống muỗi, kem chống nắng, chăn giữ nhiệt, với sức của con chỉ có thể mang theo 3 món, con sẽ chọn những món nào? Tiểu Đào Đào siết chặt tay, con rất khỏe, mang hết được. Vị đạo diễn im lặng một lát, nhấn mạnh luật chơi. Trẻ con chỉ được mang 3 món thôi. Tiểu Đào Đào chớp chớp mắt, chỉ vào Giang Ly đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Vậy để anh trai ngốc mang đi. Vị đạo diễn lại im lặng, cô bé này sao lại không theo lẽ thường vậy, chỉ có mình con mang thôi. Tiểu Đào Đào cau mày, sao chú đạo diễn này phiền phức thế? Nhất định phải bắt cô bé mang đồ à? Cô bé định nổi giận thì bỗng nhớ ra lời anh Chu dặn, chú đạo diễn sẽ phát tiền cho bọn họ, cuối cùng đành phải miễn cưỡng lựa chọn 3 món đồ mà cô bé thích nhất. Vậy con chọn cái này và cái này. Nhìn thấy lựa chọn của cô bé, cả tổ chương trình đều đồng loạt nhìn Giang Ly với ánh mắt đầy thương cảm. Ngày hôm sau khi đến thành phố M, tập đầu tiên của chương trình Sinh tồn hoang dã chính thức được phát sóng. Trên nền rừng cây xanh bạt ngàn, vô số chiếc trực thăng bay lượn trên không, giữa tiếng ồn ào, giọng thuyết minh chuyên nghiệp vang lên. Đây là một chương trình truyền hình thực tế sinh tồn trong môi trường hoang dã hoàn toàn mới với hình thức hai người một đội. Tổ chương trình đã mời 15 đội khách mời là những ngôi sao nổi tiếng. Nhiệm vụ của họ là phải vượt qua rừng mưa nhiệt đới này trong vòng 30 ngày. Đội nào đến đích đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng 50 triệu tệ. Giữa tiếng nhạc sôi động, tập đầu tiên chính thức giới thiệu 15 đội khách mời. Trong đó, đội nổi tiếng nhất là ảnh đế ba giải thưởng lớn Trương Hạ, nữ ca sĩ nóng bỏng Lâm Mị, tiểu hoa đán nổi tiếng Đường Đường và nam diễn viên đang hot Tạ Cảnh. Người đồng hành cùng họ đều là những chuyên gia sinh tồn ngoài trời rất nổi tiếng trong giới. Video giới thiệu ngắn gọn về nghề nghiệp, sở thích, đoạn phỏng vấn và những khoảnh khắc ấn tượng của họ. Đám cư dân mạng kích động đến mức dậm chân, thần tượng mà họ yêu thích thế mà lại lặng lẽ đi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Tôi quyết định rồi, một tháng sau tôi sẽ cắm trại trong phòng livestream, nhìn anh ấy ăn cơm, ngủ nghỉ, như vậy cũng coi như được ăn cùng, ngủ cùng với Tạ Cảnh rồi. Vợ yêu Đường Đường cũng tham gia nữa kìa, giấu kỹ quá, trước đó không hề nhận được tin tức gì cả. Wow, đồng đội của ảnh đế là chuyên gia sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, kinh nghiệm dày dặn, chắc chắn anh ấy sẽ giành được 50 triệu tệ tiền thưởng. So với 50 triệu tệ, tôi muốn nhìn thấy ảnh đế nấu cơm, dựng lều, khoe cơ bụng hơn. Cư dân mạng xem từng đội một, bỗng nhiên nhìn thấy Giang Ly và một cô bé, ai nấy đều kinh ngạc. Đây là chương trình sinh tồn mà, sao lại có trẻ con vậy? Giang Ly thế mà lại dẫn theo trẻ con đến tham gia chương trình. Tổ chương trình làm ăn kiểu gì vậy? Câu view đến mức cả trẻ con cũng không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly là một bình hoa được nuông chiều từ bé. Tính tình nóng nảy, lại đi cùng một cô bé 3 tuổi, chắc chắn đến để gây cười rồi. Tôi dám cá là chưa đến một ngày, hai người họ sẽ khóc lóc đòi về cho mà xem. Tổ chương trình và Giang Ly bị chế nhạo đến mức lên hot search. Vị đạo diễn vui vẻ nhìn lượng truy cập tăng vọt, hài lòng gật đầu. Cách chương.